Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Đông Lôi cảnh Kim Phi che trời. Gặp Tứ Tiên Đại Tôn truyền pháp, nghe được lời này, Lý Tịch gần hiểu rõ, nguyên lai là cùng 3 năm trước đây Thiên Môn Tiếp Tiên có quan hệ. Thiên Môn Tiếp Tiên, 9 vị trí tiếp dẫn tiên nhân Thượng Thái Hoa nghe rằng, sau đó có thể được tất cả mạch Đại Tôn ban cho Linh Đan. Như là Đại Tôn lọt mắt xanh, cũng sẽ ban thưởng 1-2 thần thông thuật pháp. Đây là tiếp dẫn kết quả. Như vậy 3 năm tu hành, sớm đã đem vấn đề này quên ở sau đầu. Nhưng không ngờ Đại Tôn như cũ nhớ rõ, lần này giảng đạo vừa mới kết thúc, liền để cho một tôn lôi thần hành giả đến đây tiếp dẫn nhóm người mình. Đông Lôi cảnh, đây là treo tại Thanh Tiêu Phong phía trên tiên thổ, tự mở tiểu càn khôn, mà đồng dạng, có đông liền có tây, cái kia tây mưa cảnh, nam phong cảnh, bắc mây cảnh, tăng thêm đông lôi cảnh, chính là phong vũ lôi vân tứ đại tôn hiện đang ở chỗ. Lúc trước ngũ linh tiên kiếm phái lão kiếm tiên nói, vũ tôn ở lại chỗ, chính là tây mưa cảnh, cái kia lôi thần hành giả đối Lý Tịch Trần dùng hành lễ, liền lại hóa lôi quang tiến đến tiếp dẫn 3 người khác. Mà Lý Tịch Trần đứng người lên, cái kia bên cạnh thân long mã cũng, lúc này 3 năm, gia hỏa này thân thể trở nên càng phát ra khổng lồ. Cơ hồ đã muốn hóa thành chân chính mực giáp kỳ lân. Chén trà nhỏ về sau, một đường hồng vân hắc quang hóa xuất trấn nhạc thiên cung. Giữa không trung vòng chuyển 3 hơi, trực hướng về đông phương bầu trời bỏ đi. Đạp hồng trần chân nhiễm hồng hà, thân như mây đen cuốn ngược. Lúc này xuất hành, cái kia bên cạnh thân mang theo đạo đạo lôi quang, như cổ hung thú đăng thiên liệt địa. Nó bây giờ pháp lực trở nên cực kỳ hùng hồn, cái kia linh trí cũng đã lớn khai, bất quá một nén nhang thời gian, liền đã tới Thanh Tiêu Phong đỉnh, cái kia bốn chân một sụp đổ, liền hướng về thiên ngoại mà đi, tại biến mất tại chỗ, cái kia đồng thời, phía sau có 3 đạo tiên quang cùng đi, tại tiếp Lý Tịch Trần biến mất sau đó nửa nén hương. Liền cũng giống như trên đông phương thiên ngoại, âm âm, càn khôn đột chuyển, lúc này cái kia tứ phương 8 chỗ, đột được lôi quang tràn ngập, vân vụ như núi, lại tụ mà không tiêu tan, trong đó lôi đình đánh chấn, điện quang nổ tránh, mây đen như nước thủy triều tự sóng cả, mà cái kia bên trong, chỉ nhìn một đám mây thiên hiển hiện, thanh quang xa xa. Không nhiễm nửa điểm lôi đình điện quang, cái kia bên trong, gặp có một tòa đại cung rơi vào vân điên. Trước đây phương phía sau, bên trái bên phải tính gộp có 36 tòa tiên phong treo cao. Mà cái kia đại cung trước đó, bên trái một gốc kim sắc công tôn mộc, phía bên phải một gốc ửng đỏ đại gỗ đào, cái kia kim phi hòa lẫn. Đem mảnh này thanh thiên từ đó một phân thành hai, cái kia bên trái kim hà đầy trời, cái kia phía bên phải mây bay cuốn ngược, như vậy rung động cảnh sắc, làm cho Lý Tịch Trần kinh ngạc, cái kia ngồi long mã, lúc này ở trên trời vòng chuyển 3 vòng, liền rơi xuống, cái kia đại cung trước đó, nhìn cái kia hướng bên trên cột đá, hai bên tất cả khắc 3 tôn chữ lớn. Bên trên có thanh lôi quanh quẩn, đông lôi cảnh, Lý Tịch Trần xuống tọa kỵ, mà cái kia phía sau, lúc này chỉ nhìn 3 đạo tiên quang chạy đến, chính là Trương Thúy Đăng 3 người, lúc này đến, thi triển thần thông, lại nhìn cái kia Trương Thúy Đăng tọa tại một chiếc liên đăng bên trên, lung lay mà tới, mà Hà Bách Hoa thì là đáp lấy một mảnh âm dương lôi vân. Mênh mông mà đến, về phần Phương Anh Vũ, tòa kia hạ lại là một cái thông thiên cự ưng, cái kia hai cánh mở ra, trực đem mây cũng cắt, phù diêu mà lên, bốn người tới nơi đây, qua cột đá, Lúc này thiên ngoại một đạo lôi quang hóa vào trong cung. Chính là cái kia tiếp dẫn lôi thần. Lúc này đạp xuống đám mây. Cái kia thân thể đột nhiên biến hóa. Trực làm có cao 4 trượng đại. Hắn đi đầu một bước. Lại nhìn phía trước. Lôi cung thiên điện. Hướng bên trên ngồi ngay ngắn một tôn đạo nhân. Cái kia mặt như quan ngọc. Đỉnh đầu đạo châm. Hai đạo lăng la rủ xuống. Cái này người khoác vảy cá giáp, như bào tre ở bên cạnh thân, tự cổ đại soái, tọa trấn biên cương, thống lĩnh ngàn vạn binh tướng, lúc này chính là lôi mạch đại tôn Thương Vô Trần. Lôi thần nhập điện, chỉ đối đại tôn nhất bái, nhân tiện nói, bẩm, cửu tiêu chu trên trời lôi tôn, tiểu thần đã xem 4 người kia đưa đến, sau đó, phân biệt là Trương Thúy Đăng, Hà Bách Hoa, Phương Anh Vũ, Lý Tịch Trần, tiểu thần cáo lui, lôi thần nói xong, gặp lôi tôn gật đầu, liền lui sang một bên, như hộ pháp thiên tướng, 4 vị nhân tiên tiến lên, đối Thương Vô Trần hành đại lễ, lúc này lôi tôn 2 con ngươi nâng lên, nhìn về phía 4 người, cái kia hạo đáng tiên uy chấn động càn khôn. Liên đới toàn bộ cao thiên mây địa đều lắc lư một cái. Đây cũng là thiên kiều chi uy. Đông lôi cảnh trong, đương đại lôi tôn cầm đầu. Nhưng cũng không phải là tu hành kẻ cao nhất. Cái kia 36 tòa thiên phong trong. Không chừng cái kia một tòa trong liền ngủ mất đời trước. Thậm chí thượng đời trước lôi tôn. Cái kia tu hành tất nhiên đã tới thứ 7 bước thứ 8. Đến tiên nữ sớm đã không xa, mà đường đại lôi tôn Thương Vô Trần, là bây giờ 4 vị đại tôn trong nhậm chức lâu nhất 1 vị. Cũng là vị thứ nhất tiền nhiệm mới đại tôn, bây giờ tu luyện liệt ra tại thiên kiều, chỉ nhìn một đạo khí tức này để cho thiên địa đều rung động. Sợ không phải có 4-5 bước phía trên, Lý Tịch Trần trong nội tâm như vậy phỏng đoán. Sau đó lại cảm thấy có chút hoang đường. Cái kia thiên kiều địa tiên cỡ nào uy thế. Chính mình khoảng cách cái kia cảnh quá mức xa xôi. Làm sao có thể dòm chi kỳ trong ảo diệu. Giống như ban đầu ở kiếm tù cốc trong. Còn từng cảm thấy thích tấn nguyên tu hành không cao. Về sau mới hiểu được. Hắn là áp chế tu hành. Nếu là thật sự phá cảnh. Sớm đã liệt ra tại ngọc dịch. Bây giờ kiếm tủ cốc trong, 5 người đi 1, thích tấn nguyên hóa nhân tiên mà đi. Cái này đủ để chứng minh hắn tu hành, cao hơn những người khác nhiều lắm. Đem trong đầu những tạp niệm này ném ra ngoài. Lúc này lôi tôn hoán lời nói. Cái kia âm chấn động, 3 năm trước đây thiên môn tiếp dẫn. Các người 4 người tiếp nhận đương đại lôi mạch thủ tọa chi mệnh. Cùng còn lại các vị nhân tiên cùng đi. Đem nhiệm vụ này vụ hoàn thành rất tốt. Bây giờ 3 năm nghe đạo hoàn tất. Cũng tới ta chỗ tiếp nhận đan dược thần thông. Nhưng ta nghĩ đến. Như là ban thưởng đan. Hiệu dụng không lên. Sợ là còn muốn bị các ngươi phía sau lên án. Nói ta hẹp hòi. Nghĩ như vậy nghĩ. Ta quyết định truyền cho ngươi bọn 4 người tất cả một bộ thần thông tiên pháp. Ngày sau thế nào đi tu hành. Liền nhìn chính các ngươi, Thương Vô Trần nói như vậy, mà phía dưới 4 vị nhân tiên nghe được sửng sốt một chút. Đều 2 mặt nhìn nhau, là liên miên cười khổ. Đạo đệ tử không dám nói bừa lôi tôn lời nói, như vậy cũng là nói đùa một dạng thuyết pháp. Bọn hắn nên như thế cũng đều biết. Lúc này lôi tôn cười ha ha một tiếng, cái kia thanh cơ hồ muốn đánh vỡ thiên đi. Lý Tịch Trần đứng tại phía dưới, nhưng trong lòng có chút khái thán, Mao Thương Hải trưởng giáo thân là đương đại Thái Hoa chi chủ. Lại chưa từng tọa tại trên trời, cùng 4 vị đại tôn so ra, ngược lại là có vẻ hơi bình thường, hoàn toàn không giống một vị thiên kiều địa tiên nên có bộ dáng. Mà bây giờ thấy rồi lôi tôn, vừa rồi phát giác thiên kiều là quát đây đã từng uy thế. Địa tiên là bực nào chi khí phách, Thương Vô Trần mở miệng, như thế liền không trì hoãn, lấy các ngươi 4 người nhập môn là tự. Riêng phần mình bắt đầu, ta truyền cho các ngươi thần thông tiên pháp. Trương Thúy Đăng tiến lên, lời nói rơi xuống, Trương Thúy Đăng bước ra 9 bước, đến chí cao dưới đài, đối Thương Vô Trần hành lễ. Đệ tử tại, Thương Vô Trần bàn tay duỗi ra, cái kia trong đó hiển hóa một cái cổ triện thần văn. Bên trên có lôi đình quanh quẩn, chỉ nhìn ngũ quang hoa ở trong đó nhảy múa. Lúc này mở miệng, Trương Thúy Đăng, cùng thế hệ chân truyền bên trong, liệt thật ngươi làm trưởng. Vì thế, truyền cho ngươi 5 tiên lôi chi pháp. Pháp này không phải là ngũ hành thần lôi. Cái kia thần thông chỉ có giải thiên qua khả thi. Cái này 5 tiên lôi là hóa thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi, xã lôi. Này 5 tiên lôi xuất là thiên địa càn khôn bên trong, bất kỳ cái gì tự xử đều có thể mượn tới lôi đình, là tại thiên có thể triệu 8 hướng thiên lôi tương trợ, trên mặt đất có thể hoán 9 hoang địa lôi cùng nhau lên, tại nước có thể ngự 4 phương thủy lôi thi triển, tại thần thổ có thể mượn thần đạo chi uy thi triển thần lôi chi pháp, ở nhân gian khắp nơi có thể thi triển xã lôi chấn nhân tâm phách, hàng yêu trừ ma. Như thế 5 tiên lôi đều học tập chu toàn, là thiên hạ không có không thể mượn chi lôi đình, không có không thể đi chỗ. Thương Vô Trần nói như vậy, cái kia văn triện rơi xuống, đánh vào Trương Thúy Đăng mi tâm. Lúc này sau đó người trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thế là lại đi đại lễ, nói là đa tạ đại tôn. Hà Bách Hoa tiến lên, âm lạc người động. Lúc này Hà Bách Hoa bước ra bộ pháp, hành đại lễ. Thương Vô Trần bàn tay lại mở, hiển hóa một cái văn triện. Hà Bách Hoa, cùng thế hệ chân truyền bên trong, liệt thật ngươi làm thứ chi? Lại bởi vì ngươi đã tu được âm dương 2 lôi, vì thế không truyền lôi pháp, chỉ truyền một đường thần thông. Cái này thần thông gọi là 8 tay lôi thần thân. Này vừa thi triển, là thân lấy bát hoang lôi quang, hóa 8 tôn lôi cánh tay, liền bản thân 2 tay tính gộp 10 tôn, hóa bầu trời lôi thần, chấn thế lôi tiên. Pháp này thi xuất, có phiên sơn đảo hải chi uy, kéo thiên túm địa chi có thể. Nhân tiên thi triển, 1 tay khả thi lôi có gấp 10 chi uy, 8 tay tề xuất, tính cả nguyên bản 2 cánh tay. Có gấp 100 lần khả năng, như là nhân tiên bên trong, huyền quang thi triển, có thể tay không chấn sát xuất khiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,